Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 148, khách không mời. Lý Mục Thư không ỷ mình là quan mà ép người. Lão trao đổi về những vấn đề văn chương một cách điềm đạm, giúp Doãn Triệu Tiên bình tĩnh, tự tin nói ra những lý tưởng và khát vọng trong lòng. Có những điều Lý Mục Thư nghe quả thật có phần khờ khạo. Doãn Triệu Tiên không giống những người trẻ tuổi khác, gã là kẻ có lý tưởng, phương châm và nguyên tắc. Có điều hiện tại chưa quen thuộc nên Doãn Triệu Tiên chỉ nói thoáng qua liền dừng, cũng đủ để Lý Mục Thư suy đoán ra đôi chút. Hoài bão trong lòng Doãn Giải Nguyên muốn trở thành hiện thực, vậy không phải thời kỳ phồn vinh ắt không thể. Lý Mục Thư xúc động nói, Doãn Mỗ cảm thấy đại chính hiện nay dù chưa dùng nổi hai chữ thịnh thế nhưng cũng phồn vinh, dân giàu ắt nước mạnh ắt dân an, ấy chính là đạo lý nương tựa lẫn nhau. Doãn Triệu Tiên giải thích một cách lễ phép nhưng không quá kỹ càng. Sành, hai người vừa uống trà vừa đàm đạo. Bởi yến tiệc trong vương phủ, đám người hầu bận rộn nên không làm phiền họ. Tới lúc trời nhá nhem tối, ta có vài vị thân tín và hảo hữu của Tấn Vương đến. Thì thoảng, Lý Mục Thư cũng dẫn Doãn Triệu Tiên qua chào hỏi. Trời mỗi lúc một tối, nhiệt độ giảm xuống. Lý Mục Thư tuổi đã cao, ngồi ngoài sảnh cảm thấy lạnh, bèn đề nghị Doãn Triệu Tiên cùng rời bước. Doãn Giải Nguyên, chi bằng chúng ta qua sảnh đại thực thôi. Bên đây có lò sưởi và trà nhậm nhung, ấm hơn bên này nhiều. Việc này Vương gia còn chưa về, chúng ta đã qua đấy ư? Doãn Triệu Tiên do dự hỏi lại. Hà hà, Doãn Giải Nguyên cứ yên tâm, nào phải chúng ta vào tiệc sớm đâu. Huống hồ, không khéo những vị khách khác cũng đã qua rồi. Trời đông giá rét, ai muốn ngồi đấy chịu trận? Ta đâu phải người cao sang gì. Doãn Triệu Tiên thầm nói một câu, rồi theo Lý Mục Thư đi qua sảnh đại tiệc. Quả thực, đây chính là tiệc tại gia của Vương Phủ. Vài hảo hữu của Tấn Vương cứ tự nhiên như ở nhà. Yến tiệc được bày ngay trong sảnh một căn phòng lớn của Vương Phủ. Bên trong kê sẵn 4-5 chiếc bàn tròn, không phải loại bàn dài cho một người. Điều này càng khiến bữa tiệc giống như bữa cơm giao thừa trong nhà bình dân. Mấy cái bàn tròn, trong phòng cũng có người trông lò sưởi đóng mở cửa để đảm bảo việc thông gió, khiến cho trong phòng vô cùng ấm áp. Khoảng trống trong phòng không quá nhiều, ít nhất không đủ để biểu diễn ca múa, nhưng tính ra vẫn đầy đủ để vài thị nữ ôm đàn tì bà hát. Lý Mục Thư và Doãn Triệu Tiên vén rèm vải bông bên cửa, tiến vào sảnh đại tiệc. Một luồng khí ấm lập tức ập tới xua đi hết thảy lạnh lẽo trên thân hai người. Ha ha, Lý thiếu sư, Lý công đã tới, chúng ta đã ngồi đây hưởng thụ từ sớm. Khi nãy còn đang thắc mắc Lý công sợ lạnh, cớ sao còn chưa vào? Ha ha, già rồi, chịu sao nổi gió rét. Nếu không phải muốn tìm chỗ yên tĩnh để giao lưu thơ phú, chữ nghe về Doãn Giải Nguyên, ta đã chui vào đây lâu rồi. Tới đây, ta giới thiệu với các vị một người, chính là Giải Nguyên Kê Châu, kẻ đại tài thời nay. Thấy Lý Mục Thư tới, khách khứa đang tránh rét trong sảnh tranh nhau chào hỏi. Vốn Doãn Triệu Tiên chỉ muốn lặng lẽ đứng nhìn, nào ngờ Lý Mục Thư không buông tha, lao lôi gã ra giới thiệu một vòng, để Doãn Triệu Tiên bị cả đám nhìn chằm chằm. Kế Duyên cùng Lão Long đã bước vào vòng sảnh trước, đứng ở một góc quan sát bài trí xung quanh. Ứng Lão Tiên Sinh, thủy phủ của ngài tuy rằng lộng lẫy phi thường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cung điện nơi đáy nước, trời thì đang lạnh buốt, bong bóng nước nào ấm áp thoải mái như nơi đây. Kế Duyên cười kha kha nói đùa. Lão Long bĩu môi đáp, bên trong thủy phủ, nhiệt độ bốn mùa như một, ngọc ngà san hô lấp lánh tựa sao, lại có yêu cơ bay múa, tiên nhạc du dương, nơi đây, hử, kém lắm. Trong khi nói chuyện, một bình rượu và hai cái ly trên bàn lặng lẽ bay về phía Lão và Kế Duyên mà những người khác không hề phát hiện. Hai ly rượu được rót ra, mùi rượu vàng tươi, mùi rượu thơm vức. Đây chính là kim ngọc tiểu của Kinh Kỳ Phủ. Kế Duyên nhận ly rượu Lão Long đưa tới, cả hai cùng uống rượu rồi bình phẩm. Chẹp, vẫn không bằng Thiên Nhật Xuân, chứ đừng nói tới Long Thiên Hương. Rượu phàm trần, thế này là được lắm rồi. Lão Long ném bằng bầu rượu qua một bên, mà ở trong sảnh tiệc, một người hầu đã phát hiện ra trên bàn thiếu một bình rượu. Ớ, chỗ này thiếu một bình rượu, mau lấy thêm. Bên kia, Doãn Triệu Tiên đã không còn cầu nệ như ban đầu, dù gì thì chủ đề đàm luận cũng là hiểu biết về thơ ca văn phú. Thánh thượng giá lâm. Bỗng từ bên ngoài, truyền tới giọng thái giám cao phút, yên tiệc vốn đang náo nhiệt trở nên yên tĩnh, thậm chí Doãn Triệu Tiên nghe xong liền nổi da gà. Hoàng thượng đến phủ Tấn Vương ư? Điều này thánh thượng không sang phủ Ngô Vương sao? Việc này, an tâm, từ từ chớ vội. Lúc này, Lý Mục Sư tựa như một người quản gia, lão ra giúp mọi người bình tĩnh rồi sau đó quay sang dặn dò Doãn Triệu Tiên. Gặp vua không phải thường đâu, dù là tiệc nhà không được phá lễ nghĩa. Chút nữa sau khi hành lễ, Doãn Giải Nguyên cố gắng giữ im lặng là được. Tại hạ hiểu rõ. Giã Triệu Tiên ước gì mình là người vô hình. Kế Duyên và Lão Long bốn mắt nhìn nhau, tựa như cùng thắc mắc, sao hoàng đế lại tới nhà Tam hoàng tử một cách đột nhiên. Đi, chúng ta mở cửa nghênh đón thánh thượng. Cửa lớn sảnh đại tiệc mở rộng, một luồng gió lạnh nhảy mắt luồn vào, khách khứa và đám người làm vội vàng xếp hàng hai bên cửa để nghênh đón. Một loạt tiếng bước chân dần tới gần, bên trong sảnh đại tiệc, đám người có phần căng thẳng, thậm chí bất an. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên tận mắt nhìn thấy đương kim hoàng đế của Đại Trinh. Lão ước chừng 50 tuổi, dáng người hơi phệ, thân mặc áo bào vàng, đầu đội quyển vân quan. Một bên là hoàng hậu, một bên là Nhâm Quý Phi, mẫu thân của Tấn Vương. Tấn Vương đang đi sau ba người này. Theo Kế Duyên thấy, sắc mặt của Tấn Vương không vui cũng chẳng buồn, nhưng có phần không được tự nhiên. Cung nghênh thánh thượng, cả đám người chăm miệng một lời, hành lễ chào, nếu không làm thánh thượng tức giận, theo lễ ở Đại Trinh, gặp thiên tử cũng không cần quỳ. Được rồi, vào hết đi, ta chỉ đến ăn cơm thôi. Hoàng đế vất tay cho người hầu lui xuống, cả đám người theo thành giá đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Trong phòng nhiều người, lại có lò sưởi nên chỉ một hồi bên trong đã ấm áp. Hoàng đế Đại Trinh ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa xoa tay vừa cởi áo khoác ngoài. Chỗ của Tiểu Tam đúng là rất thoải mái, mới chỉ nhìn nội thất thôi đã thấy ấm cúng. Trong sảnh được trải thảm nhung, bốn phía là bức tường dày, chỉ cần nhìn đã thấy ấm áp. Đứng hết làm gì, ngồi đi, chẳng phải chỉ ăn cơm thôi ư? Tiểu Tam, lúc nào vào tiệc vậy? Phụ vương đã tới, vậy thì lập tức vào tiệc luôn. Vậy thì mau đi, vi phu cùng hai mẫu thân của người đều đói rồi. Vị phu nhân bên cạnh nháy mắt với Tấn Vương, hiểu ý, y liền phát tay sai bảo người làm. Mọi người ngồi đi, đây là tiệc nhà, hôm nay phụ vương chính là chủ nhà, không cần công nệ, sai bảo người dưới một tiếng là mở tiệc. Mấy lời Tấn Vương nói ra khiến hoàng đế cười tươi rói. Đúng rồi phụ vương, nhi tử không thích ca múa, nhưng lại thích nghe chuyện xưa. Hôm nay nhi tử đã mời tiên sinh kể chuyện nổi danh đất Kinh Kỳ. Người này đầy một bụng kinh luân, soi ăn nói, khi kể chuyện vô cùng truyền cảm, nhập tâm. À, hay lắm, mới lạ, ta đã nói rồi, chỉ Tiểu Tam là thú vị, ha ha. Hai phi tần bên cạnh cười xòa, cả đám khách mời cũng thả lỏng tâm trạng. Yến tiệc bắt đầu, từng món ăn nóng hổi ngon lành lần lượt được đưa lên từ phía cửa trên. Bên này là phòng trung gian, hai phía cửa đều có rèm vải bông để gió lạnh không thổi trực tiếp vào sảnh đại tiệc. Rất nhanh, trên bàn đã đầy ắp thức ăn và rượu ngon. Tại khoảng trống nho nhỏ phía trước, một thị nữ ôm đàn tỳ bà đi tới, một người hầu bê tới một chiếc bình phong. Thị nữ chậm rãi gảy đàn. Cùng lúc này, đằng sau tấm bình phong, tiên sinh kể chuyện ngồi xuống. Không giống với tiên sinh khác, nhờ bình phong mà lão có thể thoải mái thổi hồn vào câu chuyện mình kể. Dễ dàng thấy rằng hoàng đế chẳng mấy hứng thú với loại vô danh tiểu tốt như Giãn Triệu Tiên, hoặc nói đúng thì lão chẳng có hứng thú với kẻ không quen biết. Cơm canh nóng sốt, rượu ngon, lại có người kể chuyện giúp không khí bàn ăn rôm rả. Có điều so với tiệc khác, nơi này thiếu một chút náo nhiệt, thêm một phần nhập tâm nghe chuyện. Cái nghề bán nước bọt, cả hai đời người như Kế Duyên mới được nghe lần đầu. Sau tấm bình phong, rõ ràng chỉ có một người, nhưng âm thanh vô cùng phong phú và chân thật. Từ trẻ nhỏ tới cụ già, từ gà tới chó, khiến cho câu chuyện cực kỳ thật. Thậm chí Kế Duyên còn cùng Lão Phong đi tới phía sau bình phong để xác nhận rằng chỉ có một người nói. Mà trên bữa tiệc, từ hoàng đế, đến cả đám người làm đều nghe mỉa mận. Chính bởi tiếng nói trầm bổng của tiên sinh kể chuyện, hòa với tiếng đàn reo rắt theo tình tiết câu chuyện của thị nữ, đã khiến mọi người bị thu hút. Thời điểm giao thừa, không hợp với những chuyện đánh giết hận thù, nên tiên sinh kể chuyện đã trình bày câu chuyện huyền ảo với bối cảnh mỹ lệ, ly kỳ và vô cùng lôi cuốn. Chuyện có tên Thần Tiên Chuyện, Dạo Bước Long Cung. Đang kể một mối chuyện trong đó, người kể chuyện bỗng dùng thước gỗ đạp bàn cái bành. Cuối cùng, gã tài tử kia không dằn nổi lòng tham, trên đường đi tới trường hôi, gã tiện tay vặt lấy một viên ngọc quý của Long Cung. Việc này Long Vương tự nhiên biết, tuy chưa nói ra nhưng đã coi thường gã lắm, không niềm nở như trước, đợi tới khi trời sáng liền tổng khử gã về, từ đó về sau không bao giờ chào đón gã thư sinh này nữa. Tuy gã thư sinh nhiều bán ngọc quý mà giàu có, nhưng chỉ lo ăn chơi chắc tán. Chẳng mấy năm mà tán ra bại sản, cũng bởi học hành bê trễ mà lúc cuối đời phải sống trong cảnh nghèo hèn. Câu chuyện này được tiên sinh kể chuyện trình bày vô cùng sinh động, truyền cảm, ngay cả hoàng đế nghe mà cũng say sưa. Lão cầm bầu rượu đi tới, sai người cất bình phong đi, mang thêm một cái ghế ra, ngồi xuống háo hức hỏi chuyện thần tiên. Người kể chuyện không dám trái thành ý, đánh gắng sức thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hoàng đế. Từ tiên sơn danh thắng tới sông nước Long Cung, lão đều vắt óc đáp lời, tiện miệng kể vài mỗi chuyện truyền thuyết trong nhân gian. Kế Duyên và Lão Cung đứng ở cạnh cái bàn bên giờ bữa tiệc, thỉnh thoảng lấy đũa gắp vụng đồ ăn. Kế Duyên nhìn lão hoàng đế kiên trì gặng hỏi người kể chuyện, cất lời một cách giễu cợt. Thương thay ghế trong đêm dài, dân đen chẳng hỏi, hỏi gì thần ma. Chương 149, điềm lành. Trong lúc khách khứa đang nâng ly cạn chén, Tấn Vương lặng lẽ đến bên cạnh Lý Mục Thư. Lão sư, phụ vương ta tới chỗ ta như thế này, liệu có phải do đại ca ta làm nghề mất hứng không? Xịt, Tấn Vương điện hạ, ngươi đừng nói nữa, cứ xem như không biết gì cả. Lý Mục Thư đưa mắt nhìn hoàng đế. Lão hạ giọng rất thấp, nhưng lời nói năng tựa ngàn cân, khiến Tấn Vương không thể không nghe. Phải rồi, Doãn Triệu Duyên, ngươi đến nhà bổn vương dự tiệc đã quen chưa? Tấn Vương nhìn sang Doãn Triệu Tiên đang ngồi bên cạnh Lý Mục Thư, thấy tay nho sinh này cũng không đến nỗi rụt rè khép nép, mà đang hạ đối xuống chắp tay tệ lại với mình. Đa tạ điện hạ cho mời, vốn là mỹ thực mỹ tiểu, chỉ là cái ghế này nóng quá, làm tiểu sinh có phần hoảng hốt không yên. Tấn Vương không ngờ Doãn Triệu Tiên còn có thể dí dỏm hồi đáp như thế, bèn vui vẻ gật đầu. Doãn Giải Nguyên đừng câu nệ, khắp kinh thành này từ bách tính tới phụ hoàng đều đã rõ tính nét ta. Bạn bè ta mời dự tiệc mà chẳng phải quan lớn gì, nên không tính là kết bè kéo cánh, người còn là thân áo vải, lại càng chẳng ảnh hưởng. Nghe được câu này từ miệng Tấn Vương, Doãn Triệu Tiên sợ gãi ốc, nhưng ít ra cũng cảm thấy an lòng. Ha ha, mà nói đến ghế nóng, ắt hẳn tiên sinh kể chuyện bên kia trải nghiệm sâu sắc hơn nhiều. Nghe vậy, Doãn Triệu Tiên thừa dịp nhìn sang tiên sinh kể chuyện đang ngồi đó cách 7-8 trước. Thấy y đang ngồi sau chiếc bàn, trà không dám uống, hoàng đế đang ngồi đối diện y, vốn không hề biết trong dạ yến đều có hai vị thần tiên, nên cứ theo lối tư duy người trần mắt thịt, hỏi tiên sinh kể chuyện về những việc phàm nhân sẽ trải qua sau khi chết. Phương tiên sinh, người ta sau khi chết, phải chăng sẽ xuống âm ti ở phương nào? Tiên sinh kể chuyện tên Vương Lập này, đối mặt với hoàng đế một lúc đã cảm thấy mệt mỏi hơn cả biểu diễn kỳ nghệ, kể chuyện mấy trận, mà trọng điểm là y sợ vua như sợ cọp, không dám nói sai nửa lời. Bẩm thánh thượng, tại hạ từng nghe nói, âm ti là nơi hồn phách cư ngụ, phàm nhân trước lúc chết sẽ có âm sai để dẫn đường, còn vị trí cụ thể, kẻ phàm nhân như tại hạ không rõ, chỉ nghe nói có quan hệ với chỗ ở của các vị thành hoàng. Truyền thuyết dân gian kể lại, các phán quan các ti bộ ở miếu thành hoàng sẽ bình phán công tội của người chết lúc sinh tiền rồi mới xác định nhân quả. Hoàng đế vuốt râu nhấp hết rượu trong chén, tuy trong lòng đã chạy loạn như nay nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh tươi cười, lại hỏi tiếp. Quả nhân đọc không ít sách sử, thành hoàng các nơi đa phần do hương thân sùng bái mà lập miếu, cũng có quan viên tài đức sau khi chết được hoàng triều sắc phong. Năm xưa tên tổ chính nguyên đế cũng từng hạ chiếu lệnh thành hoàng hiện thân, nhưng trong miếu toàn là tượng đất sét, lấy đâu ra chính thần xuất hiện? Lúc này, Vương Lập không biết nên trả lời thế nào cho phải. Y bôn ba tứ phương siêu tầm chuyện cũ, hiểu biết tuy nông cạn, nhưng nào dám phán xét hoàng đế, không dám bình luận thành hoàng. Hoàng đế lại hỏi tiên sơn nổi tiếng trong truyền thuyết có tiên nhân hay chăng? Biển rộng, sông dài liệu có long cung chăng? Có cách nào để tiền thưởng hiện lên một lần chăng? Những câu hỏi này, dẫu tiên sinh kể chuyện hiểu biết sâu rộng, nói chuyện sinh động tới cỡ nào thì cũng chỉ là phàm nhân, đâu thể khiến cho hoàng đế hài lòng. Lại hỏi han thêm một chút thì rốt cuộc hoàng đế cũng giải thoát cho Vương Lập, sai người đem Vĩnh Phong để lại chỗ cũ để y tiếp tục kể chuyện xưa. Kế Duyên và Lão Long thì ngược lại, từ bàn tròn tiến ra sau tấm Vĩnh Phong, nhìn tiên sinh kể chuyện mối đẫm như mưa giữa tiết đại hàn. Lão Long vừa cười vừa nói, tay họ Vương này cũng coi như là kiến thức rộng rãi trong giới phàm nhân, chuyện quỷ thần chuyện yêu ma y đều trả lời trôi chảy, biết được kha khá. Những câu hỏi đáp lấp lửng nước đôi của tiên sinh kể chuyện tuy làm hoàng đế không hài lòng, nhưng lại khiến Kế Duyên và Lão Long phải nhìn y bằng con mắt khác. Ví dụ, chuyện dã quỷ quấy người xin nước cơm, chuyện bát cháo cắm chiếc đũa hay phương thức đi tội lương trong tường đều được y nói rất có lý. Kế Duyên cũng cười, tiếc là hoàng đế chỉ một lòng muốn hỏi canh đắc đạo thành tiên, trưởng sinh bất lão, chứ không phải thực sự muốn biết mấy cái tiểu đạo dân gian này. Khà khà, trăm lợi trên thế gian đều thu về tay hãy còn chưa đủ, chẳng phải chỉ là quân vương chốn nhân gian sao? Lão Long buông một câu tiếp lời, không hề mang ý châm chọc mà chỉ lời chân thật sự thật. Vì hoàng đế trở lại yến tiệc nên hậu chủ nhanh chóng chuẩn bị các món ăn mới dâng lên. Phong tục đón giao thừa ở Đại Trinh vẫn có từ lâu, gia yến ở Tấn Vương phủ cùng phần hội như mỹ thực mỹ tiểu, có phần lễ như ca kỹ kể chuyện, kéo dài đến giờ tí thì nhà bếp bận rộn qua giao thừa, bởi luôn phải đảm bảo thức ăn nóng sốt phục vụ vương gia cùng thánh thượng. Đến cuối giờ hội, Kế Duyên cảm thấy khí tức trong thiên địa xoay chuyển. Quả nhiên, thời khắc tống kiệu nghênh tân này là lúc trời đất giao hòa mà sinh khí biến đổi không ngừng. Canh giờ sắp tới, tĩnh lễ, hạ nhân đứng ở cửa ra vào cất tiếng hô to. Nghe tiếng hô, trong phòng từ hoàng đế đến tùy nữ đánh đàn đều dừng tay hạ đũa lặng yên chờ năm mới đến. Kế Duyên và Lão Long đã rời phòng từ lâu, cả hai mở to mắt nhìn đất trời. Giữa hư vô mờ mịt, có một luồng thanh khí trong vắt nhẹ nhàng bay vút lên, trọng khí xung quanh trầm xuống rồi hỗn loạn tiêu tán. Dường như trong thiên địa, có một mảnh thanh khí rạch giữa đất trời, ven tấm màn mây mờ ảo tạo nên một không gian trong trẻo tươi mát. Khí tức khắp kinh kỳ và vùng phụ cận cũng bị vén lên không ngừng, thế nên trên không trung mờ mờ ảo ảo, cả hai luồng thanh khí và trọng khí quấn lấy nhau xoay tròn như bão cát. Hóa ra đây chính là Tống Cựu Ninh Tân. Kế Duyên tha thiết kết lời cảm thán. Lão Long trừng mắt nhìn trời nhìn đất, nhưng cùng lắm chỉ cảm nhận được rung động đặc biệt khác thường mà thôi. Dù vậy, lão khẳng định Kế Duyên thấy được chắc chắn khác xa cái lão thấy, lại không tiện hỏi xem y nhìn thấy những gì. Đùng đùng, khắp kinh thành bắt đầu vang lên tiếng pháo nổ, càng ngày càng dày đặc. Ngay cổng Tấn Vương phủ cũng có hạ nhân đốt một tràng pháo dài. Thời này còn chưa có pháo hoa, bằng không cả kinh kỳ phủ này chắc chắn sẽ ráng rực muôn màu. Quan sát thời tiết khắc thiên địa biến đổi mỗi năm chỉ có một lần như thế này, khiến ngũ hành chi khứ bên trong cơ thể Kế Duyên xoay chuyển liên tục. Nhân lực từ tam mũi chân hỏa trong ý cảnh đan lô tràn ra, khiến hơi thở, mắt mũi tai miệng, cả khuôn mặt hắn sáng bừng, làm cho trung đình và Tấn Vương phủ bỗng chốc ấm áp như lúc xuân về. Long lùi sang hai bước, khuôn mặt lộ rõ vẻ kỳ quái. Chẳng trách Kế Duyên chết đi sống lại không chịu đi thủy phụ, té ra trời đất lúc giao thừa cũng có thể dùng để tu luyện, quả đúng là kỳ nhân diệu pháp chưa từng nghe đến. Hơn nữa, nhận lực này tuy rằng ấm áp nhưng lại khiến thân thể trên Long lão cảm giác kiêng kỵ, dường như đây là một loại dị thuật vô cùng lợi hại. Thanh đằng kiếm đã tự hành phi thiên từ lâu, dường như kiếm và Kế Duyên tâm ý tương thông nên cùng cảm nhận được thanh khí của đất trời. Nó lượn đi lượn lại trên không trung, thay hắn bắt giữ thanh khí. Tên kiếm náo động phía chân trời, để một đám mây từ từ hạ thấp xuống. Tuy rằng đám mây kia nhỏ bé, nhưng nó chứa một chút khí tức thiên địa đang dày vần bên trong. Đám mây chịu lực hấp dẫn của mấy quân cờ đã xuất hiện từ lâu, mau chóng nhập vào thân thể Kế Duyên, đồng thời theo ý cảnh sơn hà chạy thẳng xuống đan lô. Trong lò, tam muội chân hỏa tự như bếp lửa được tiếp thêm dưỡng khí, ngọn lửa lập tức bùng lên, nhiệt khí phát ra bừng bừng. Giờ khắc này, quanh thân Kế Duyên nhận lực càng lớn, lão Long theo bản năng lùi lại thêm nửa bước. Trong sân viện Tấn Vương phụ, băng tuyết bắt đầu tan ra. Lão Long vẫn đang trong cơn kinh hãi, lại ù ù cạc cạc nghe Kế Duyên xúc động cất lời. Dường như ý thức được điểm lạ, lão Long cúi đầu nhìn xung quanh, chợt nhận ra vườn hoa trong đình vương phủ đã trổ nhánh sinh cành, thậm chí còn đâm nụ kết hoa, nụ hoa ở giữa đã hé nở. Kế tiên sinh, người việc này... Lão Long kinh ngạc không thốt nổi nên lời, hạ nhân bên dưới bê đồ ăn đi qua chợt hét ầm lên. Á, trong vườn có hoa rồi, hoa trong vườn nở rồi, vườn hoa. Cố thị nữ này nới năng lộn xộn, sau đó có hạ nhân cầm theo đèn lồng đến nhìn cho kỹ. Quả thật là cả khu vườn đã xanh biếc, thậm chí còn có mấy đóa hoa hồng. Đúng thật, đúng là hoa nở rồi, trời ban điềm lành. Tiếng hét chói tai của bọn hạ nhân truyền đến yến tiệc, nhưng do âm thanh ầm ĩ nên mọi người đều nghe không rõ. Hạ nhân trong phủ mình lại vào lúc này hô to gọi nhỏ, khiến Tấn Vương nhíu chặt mày, chỉ sợ khiến phụ hoàng không vui. Không ngờ, chưa kịp hỏi tội, ta thấy quản sự trong phủ chạy vào bẩm báo nguyên nhân. Người đầu tiên đứng lên là Nguyên Đức Hoàng đế. Có chuyện như thế sao? Người khác ai nấy đều cảm thấy khó tin, nhưng tay quản sự luôn miệng cam đoan. Bẩm thánh thượng, bẩm vương gia, việc này đúng là thật, chỉ cần mở cửa ra sẽ thấy, nếu giả dối, tiểu nhân cam chịu bắt đầu. Được, chúng ta ra ngoài xem một chút. Cả hoàng đế lẫn thân khách đều vội vàng đứng dậy. Hoàng thượng, người mặc thêm áo. Hoàng hậu đón chiếc áo tờ tay thị nữ chuyển sang. Hoàng đế vội vàng khoác lên vai, rồi đi thẳng ra cửa chính yến tính. Những người khác đều không dám đi phía trước lão. Hạ nhân vương phủ cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, phía sau là một đoàn tân khách lố nhố đi theo. Chỉ chốc lát đã đến vườn hoa giữa sân. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy giữa sân băng tuyết đã tan, vườn hoa xanh biếc đã có mấy hồng nụ nở rộ âm thầm tỏa hương. Đúng là có chuyện này, thật sự là có chuyện này. Hoàng đế sửng sốt kích động, không ngừng lẩm bẩm, khách khứa không kìm nổi sự ngỡ ngàng. Thánh thượng, đây là trời ban điềm lành, đến yến hội hôm nay thật không uổng công. Chúc mừng thánh thượng, chúc mừng Tấn Vương điện hạ, trời phù hộ đại trinh ta. Nghe những câu chúc lấy lòng, hoàng đế chợt nghĩ đến cái gì đó, nhìn quanh rồi cất tiếng hô to. Ta là đại trinh Nguyễn Đức Hoàng đế, nếu có vị thần nhân nào đang ở đây, mong có thể hiện thân cho gặp một lần. Quả nhân sẽ xây miếu, sắc phong ban thưởng cho ngài vinh viễn hưởng hương hỏa nhân gian. Đang đứng cách Nguyên Đức Hoàng đế chỉ trong gang tấc, Kế Duyên cùng với Lão Long nghe được cũng sững sờ. Lão Long cười ha ha nhìn về Kế Duyên đang bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, chỗ này chẳng có gì đẹp nữa. Kế Duyên nói một câu, rồi cùng đi tới bên cạnh Doãn Triệu Tiên, cong ngón tay búng một cái, một đóa thanh khí xoan lại rót vào trán y, khiến một thân hạo nhân chính khí của y sáng rõ. Ban đầu, Doãn Triệu Tiên đối với biến hóa hoa trong viên vô cùng kinh hãi, đến tận khi cảm thấy có dòng suối mát trong, nhưng không hề lạnh lẽo đổ vào mới khiến cả thấy sảng khái, tinh thần cực kỳ thoải mái. Hạo nhân chính khí lay động dưới, làm mắt y mơ hồ lúc trước biến mất, trước mắt là vương phủ Lầu Các, nào thấy bóng lưng ai, là Kế Tiên Sinh chăng? Lý Mục Thư đứng gần đó nghe được tiếng nỉ non bèn nghiêng đầu qua. Chỉ thấy Doãn Triệu Tiên một thân khí độ bất phàm, về phần tiếng hô to không ngớt của hoàng đế, hiển nhiên chẳng ai thèm hưởng ứng gì cả. 150, suy nghĩ gì vậy? Trong hoa viên còn lại chút hơi ấm cũng nhanh chóng tan ra sau khi Kế Duyên cùng Lão Long rời đi. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, hai luồng khí nóng lạnh hòa lại vào nhau tạo thành màn sương trắng che phủ kỳ lạ, nhìn sương mù bao phủ xung quanh. Trong lúc nhất thời, hoàng đế có chút phấn khích. Toàn bộ khách mời cùng đầy tớ đều nín thở, thật sự tin tưởng có thần linh sắp xuất hiện theo lời triệu hồi của Thánh Thượng. Trong những người ở đây, chỉ có Doãn Triệu Tiên cảm thấy bình thường, bởi y biết được sẽ không có thần linh nào xuất hiện cả. Quả nhiên, sương mù đến nhanh đi cũng nhanh, một lát sau tất cả đều tan biến. Trên mặt lá xanh biếc của cây hoa hồng, một ít sương mù còn đọng lại cũng bắt đầu ngưng kết thành giọt sương. Sau đó, dưới thời tiết rét buốt, nhanh chóng đông kết lại. Ở trong đình của hoa viên, Nguyên Đức Đế đợi lâu đến nỗi tay chân lạnh buốt. Rốt cuộc, y cũng chịu thừa nhận là không có thần linh hiện thân. Sau đó y thở dài một hơi rồi nói: quay trở về, quả nhân mệt rồi, hồi cung. Sự hưng phấn mãnh liệt đã trôi qua, thay vào đó, sự thất vọng đã làm cho hoàng đế có chút mỏi mệt. Nhi thần cùng tiễn phụ hoàng, Tấn Vương vội vàng cúi người đưa tiễn. Hoàng đế muốn đi, mọi người nào ham dám quay về bàn tiệc, vội vàng theo sau lưng. Bên ngoài Tấn Vương phủ đã sớm có hoạn quan cùng thị vệ cung đình chuẩn bị xe kéo cho vua kỹ càng. Bên trong đã bày sẵn lò sưởi và trà nóng. Bên ngoài vương phủ, thái giám cất băng ghế dùng chảy hoàng đế, hoàng hậu cùng quý phi bước lên xe kéo. Sau khi lên xe, xuyên qua màn vải dày của ô cửa sổ, Nguyên Đức Đế nhìn lướt qua đám người đứng ở bên ngoài Tấn Vương phủ. Tất cả trở về đi, cung tiễn thánh cượng hồi cung, tiễn đưa thánh thượng. Mọi người đều đồng thanh hô lên, cúi người hành lễ về phía xe kéo, mãi cho đến khi âm thanh của bánh xe đã xa, bọn họ mới dám đứng thẳng người. Hô, Tấn Vương thở ra một hơi dài, những người khác cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Đi thôi, chúng ta quay vào phòng yến tiệc ủ ấm cơ thể, đứng ở bên ngoài lâu như vậy, cơ thể ta sắp bị đông cứng. Điện hạ nói có lý, đi đi, đông cứng cả chân tay rồi. Đám người vội vàng trở lại bàn tiệc, vào phòng, cảm giác ấm áp như mùa xuân, điềm lành xuất hiện làm cho không khí nói chuyện thêm kích thích. Ngay cả Tấn Vương cũng giống hoàng đế, đều muốn gặp thần linh, bản thân gã còn để ý nhiều hơn tới việc điềm lành xuất hiện trong vương phủ của mình. Lý Mục Thư thì càng thêm phần khách khí đối với Doãn Triệu Tiên. Lúc này, lão đứng ở phía sau, chú ý thấy tiếng thì thầm của Doãn Triệu Tiên, phát hiện trong đám người chỉ có Doãn Giải Nguyên bình tĩnh tự nhiên không thay đổi chút nào. Một người có khí độ như vậy, lại có kinh thế chi tài. Hơn nữa, buổi chiều cùng đàm luận văn học, lão phát hiện Doãn Triệu Tiên làm người xử thế có tiến có lui. Người như vậy, tương lai tiền đổ ra làm sao, Lý Mục Thư đã mơ hồ đoán được. Trong thành Kỳ Kinh phủ vẫn truyền tới tiếng pháo nổ như lúc trước. Kế Duyên cùng Lão Long đi trên đường phố, có thể nhìn thấy nhân khí cuồn cuộn bay lên, thậm chí trên bầu trời còn hình thành đám mây màu hồng. Người có đạo hạnh có thể dùng pháp nhấn xem khí tượng đều có tránh khỏi bị thanh thế to lớn này làm cho rung động. Thời khắc này, chị e là một ít yêu vật âm tà bình thường cũng không dám ra ngoài. Kế Tiên Sinh, trải qua yến tiệc của đám vương công quý tộc ở nhân gian vừa rồi, thư sinh Doãn Triệu Tiên kia cũng đã nhận được một vài chỗ tốt. Lần này ngài muốn làm gì? Nếu như không có việc thì đi thủy phủ ở Thông Thiên Giang được không? Con rồng già này, giữa mùa đông mà lão còn bảo người ta chui vào trong nước, làm Kế Duyên có chút bất đắc dĩ. Nếu không có gì làm thì hắn có thể tự mình đánh cờ. Nhưng nói đi nói lại, thật ra hắn muốn làm gì thì cũng phải cảm thấy hứng thú mới làm được. Chẳng qua Kế Duyên cũng chưa có mục đích gì rõ ràng cả, ngay cả việc sau khi ra khỏi Tấn Vương phủ sẽ làm gì thì hắn chưa tính tới. Đêm nay Ứng Lão Tiên Sinh đừng nhớ thương thủy phủ người nữa, hay đi dạo cùng Kế Duyên một chuyến. Tốc độ di chuyển của hai người không hề tầm thường chút nào. Đang lúc nói chuyện đi qua Văn Khúc Nhai, lại đi qua đường lớn Trung Đông Tây, rồi đi ngang hẻm Cấm Sĩ, nơi mà đa số thư sinh đi thi đều thuê phòng ở đấy. Hai người cũng đi qua quán cờ Kế Duyên thường hay đến, cùng rất nhiều bách tính thường nhân. Khí tức thu thập được, cuối cùng nhuộm quân cờ Lão Bạch Gia và Thổ Địa Công thành màu trắng, còn lại quân cờ Tạ Gia cùng Đao Hành Khách thì tạm thời không thay đổi. Đến khi thời sáng, Lao Long nhận ra một đêm qua Kế Duyên đang làm gì. Chính xác là cửa ải tu hành quan trọng nào đó diễn ra mỗi năm một lần. Trong lòng lão cũng ngờ ngày hiếu kỳ, không biết đây là diệu pháp gì nhưng lại không tiện nói. Cứ như vậy, hai người dạo qua một vòng tới lúc trời sáng, cuối cùng quay lại ngõ hẻm Cấm Sĩ. Đúng lúc này, xe ngựa của Tấn Vương Phủ đưa Doãn Triệu Tiên trở về, Sử Ngọc Sinh báo quan không có kết quả, hiện tại cũng thở phào nhẹ nhàng. Ở cửa ngõ Cấm Sĩ, nhìn thấy cảnh này, Lão Long quay sang nhìn Kế Duyên như suy nghĩ điều gì. Kế tiên sinh kỳ khác kỳ vọng đối với thư sinh Doãn Triệu Tiên có chút không bình thường. Kế Duyên không biểu hiện điều gì qua Lão Long, thuận miệng trả lời. Thứ nhất, bạn bè quan tâm nhau. Thứ hai, tương lai sự tình của Doãn phu tử quan hệ đến nhân đạo đại thế của Đại Trinh. Trong lòng Kế Duyên còn một câu sau nữa. Thứ ba, đó là thậm chí ảnh hưởng đến thiên địa đại thế. Hạo nhiên chính khí quả thực hiếm thấy. Doãn Triệu Tiên lại có phong thái của hiền thần, bản thân có học tài xuất chúng, lần này cũng có chỗ dựa ở kinh thành, về tình về lý đều không thấy rớt được. Lão Long nhìn sang bên kia, thấy Doãn Triệu Tiên có chút mệt mỏi, Sự Ngọc Sinh thì hoàn toàn không lọt mắt. Sau đó đột nhiên lão quay đầu hỏi một câu, sau kỳ thi mùa xuân, Kế tiên sinh sẽ lại biến mất sao? Ứng lão tiên sinh hãy bỏ qua ta đi, lần trước gian thần nương nương cũng chỉ là may mắn. Nếu Kế mẫu khống chế không tốt, làm cho tâm niệm của nàng sụp đổ, thì lúc ấy chắc là ta đã bị ngài truy sát ra khỏi thủy phủ. Còn có Long Tử điện hạ nữa, có lẽ ta thật sự không có đường sống. Kế Duyên rốt cục cũng nói ra câu nói đã nhịn suốt một đêm qua. Lão Long giống như bị nói đúng tâm sự, hiếm khi thấy lão lúng túng như lúc này. Ách, Kế tiên sinh nói đùa. Rốt cuộc Kế Duyên không dám để cho lão Long quá lúng túng, hắn vội vàng thay đổi chủ đề. Xác thực không thể gạt được Ứng lão tiên sinh, chờ sự tình ở kinh thành xong xuôi, Kế mẫu muốn tìm địa phương yên tĩnh thật tốt, tu hành một thời gian, trước đó còn muốn làm một chuyện. Còn có chuyện thú vị gì vậy? Lão Long thấy hứng thú hỏi thêm một câu thì Kế Duyên có chút bất đắc dĩ nói. Cũng không phải chuyện thú vị gì, lúc trước ta đi du lịch, có gặp gỡ một đạo nhân phàm trần, lại bắt y xem mệnh cho ta. Kết quả, sau khi xem xong quẻ xong y mất nửa cái mạng. Từ trước đến nay, Kế Duyên ta là người nghèo rất mồng tơi, ngoại trừ miễn cưỡng duy trì nửa cái mạng của y, lại không cho y linh đan dược rượu gì. Giờ có Long Tiên Hương, có thể giúp y bồi bổ một ít nguyên khí. Lão Long mở to hai mắt mà nhìn, ngay cả Kế Duyên mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài nửa sinh mệnh cho đạo nhân kia. Có thể thấy, việc phản nghệ nghịch nhiên nguy hiểm tới mức nào. Trải qua một số việc xảy ra gần đây, Lão Long khẳng định Kế Duyên là một người có tài bản lĩnh thật sự. Không đúng, làm sao đạo nhân kia có thể tính được sự tình của ngài? Lúc trước, Lão Long tìm Kế Duyên nhưng hoàn toàn không tính được ở chỗ nào. Vì sao đạo nhân này có thể tự mình tính được đến nỗi xin mất mạng? Kế Duyên cười xấu hổ không nói thêm điều gì. Lão Long cho là Kế Duyên có chuyện không tiện nói nên không hỏi nữa. Dù sao, đến lúc Kế mẫu quyết định được chỗ tu hành, chắc chắn sẽ báo cho lão Ứng lão tiên sinh, tránh việc người tìm không thấy ta. Như thế thật tiện lợi. Lão Long cười, để có một người bạn hợp tính nết, cách làm việc đối với lão mà rất khó có được, chủ yếu là rất ít người có thể làm lão để mắt tới. Ngay lúc đó, ở tại bên ngoài miếu Thanh Hoàng cách Tịnh Châu năm 6.000 dặm có đạo nhân vừa mở quầy hàng đoán nhân duyên đột nhiên ngứa mũi, xoa nhẹ mấy lần không có tác dụng. Hắt hơi liên tục 3 lần, cái mũi lạnh đến độ ửng phụt ra 2 giây nước mũi vàng khè. Chuyện gì thế này? Ngoại trừ Tề Văn, còn có thể có người nào nhắc đến ta nữa? Thanh Tùng đạo nhân vừa lấy tay vắt nước mũi vậy đi, vừa lẩm bẩm một mình. Buồn nôn quá, ghê thật, tránh xa hắn ra một chút, ghê quá. Hắn về sang bên này, tất cả hành khách hư sớm đều vội vàng tránh ra, đi vòng qua quầy hàng. Bên cạnh, chỉ có tiểu đạo sĩ vội vã tìm khăn tay. Sau nửa ngày, ở thủy phủ Thông Thiên Giang, có một con rồng lúc ẩn lúc hiện đi đến. Đó là chân long Ứng Hoành ở bên ngoài đại điện hóa thành một ông lão. Long tử Ứng Phong vội vàng ra đón. Cha, chỉ có một mình sao? Kế thúc thúc đâu rồi? Thấy nhi tử của mình bộ dạng hết nhìn đông lại nhìn tây, Lão Long hử lạnh một tiếng. Không cần nhìn, không đến đâu. A, Kế thúc thúc không nể mặt của cha sao? Cái này... Lão Long lắc đầu đi thẳng vào cung điện. Nhi tử này của mình ban đầu biết được mỗi muội nhận được việc tốt giúp đỡ, nhưng sau này nghe suy đoán của mình, biết được Xuân Mộc Giang Bạch Giao hình như cũng có kỳ ngộ, đã không còn giữ được bình tĩnh. Hừ, không có việc gì thì đứng lúc nào cũng nhắc tới Kế thúc thúc. Ý đồ của ngươi, Kế Duyên sao lại không biết? Tỉnh lại đi. Lão Long tức giận nói sau một câu không để ý đến nhi tử của mình nữa, quay về bên trong đồng cát của mình ở phía sau thì cùng đi ngủ. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.